Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 713, biến hóa có điểm đại. Nhìn thấy đối phương cười ha ha, Trương Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nghi vấn nhìn thoáng qua Sở Vân Hào. Đối phương cũng bất đắc dĩ nhún vai. Ta chính là Trương Dương, mau nhường ta đi vào. Trương Dương nhíu mày, chính mình bất quá là ra ngoài nửa tháng mà thôi. Đối phương cũng không trở thành cứ như vậy không nhận ra chính mình đi. Ha ha ha, người hộ vệ kia hoàn toàn không để ý Trương Dương nói từ. Chỉ vào Trương Dương nói, người muốn giả mạo Hỗ Ngu công ty lão bản, chí ít trước tìm sạch sẽ quần áo, thuận tiện đem mặt cũng rửa một cái đi. Trương Dương nghe nói như thế, càng là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, căn bản không có hiểu rõ chính mình đối phương đang nói cái gì. Bất quá nghe đối phương nói chuyện ý tứ, có vẻ như cũng không phải là cái công ty này vệ sĩ. Các ngươi không phải Hỗ Ngu công ty? Trương Dương nhíu mày hỏi, cái công ty này bởi vì lừa dối quyên đều phải đóng cửa. Ai muốn tại cái công ty này? Một cái khác vẫn luôn không lên tiếng vệ sĩ, lúc này nói một câu. Nghe nói như thế, Sở Vân Hạo một bước sụp đổ ra ngoài, làm bộ liền muốn cho đối phương một quyền. Trương Dương vội vàng bắt lấy Sở Vân Hạo, đối hắn lắc đầu. Trương Dương đi đến Sở Vân Hạo trước mặt, đứng thẳng người đối hai người nói, đã các ngươi không phải Hỗ Ngu công ty vệ sĩ, như vậy mời mau chóng rời đi. Hai người nghe nói như thế, cười lên ha hà, tên trước mắt này, thật đúng là đem mình làm Hỗ Ngu công ty lão bản không thành. Mạc Hoa Hạo nói cho bọn hắn, nhất định phải đối Hỗ Ngu công ty lão bản tốt một chút. Thế nhưng là người trước mắt này, vừa nhìn cũng không phải là Hỗ Ngu công ty lão bản. Bộ quần áo này tựa như là theo Đại Tây Bắc đến đồng dạng. Hơn nữa này làn da, thấy thế nào đều không giống như là một người. Hai cái vệ sĩ hừ một tiếng nói, một cái nhanh đóng cửa công ty, liền xem như có người canh cổng cũng không tệ rồi. Còn như thế nhiều yêu cầu. Mạc Hoa Hạo lúc này đã tại Hỗ Ngu công ty sốt ruột chờ. Thời gian dài như vậy, đối phương lại còn không có tới. Hắn ướt át con mắt nhìn An Nhu nói, An tiểu thư, Dương ca như thế nào còn chưa tới? An Nhu cũng buồn bực đâu. Này đều thời gian dài bao lâu? Ấn đạo lý đã sớm hẳn là đến, thời gian này lại còn chưa có trở về. Mạc Hoa Hạo thực sự kiềm chế không được, đứng dậy nói, ta đi ra xem một chút. Lúc này, hai cái vệ sĩ còn để ý ngươi một lời ta một câu chào phúng Hỗ Ngu công ty giải trí. Thậm chí thỉnh thoảng còn chào phúng một chút Trương Dương. Trương Dương mới từ ba tàng trở về, vốn dĩ muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Nghe được An Nhu nói Mạc Hoa Hạo tìm chính mình, liền nhanh lên đi tới công ty. Thế nhưng là đi vào công ty về sau, lại bị không biết tên vệ sĩ ngăn ở cửa ra vào. Ngăn ở cửa ra vào liền ngăn ở cửa ra vào đi. Hai bảo tiêu này lại còn không phân tốt xấu, lại còn tại Trương Dương trước mặt thao thao bất tuyệt mắng khởi Trương Dương còn có công ty của hắn. Sở Vân Hào hạ thủ nhẹ một chút, Trương Dương hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Làm gì? Một cái vệ sĩ nghe nói như thế, vội vàng ưỡn thẳng sống lưng, liền nghe được một tiếng hét thảm, ôm bụng té quỵ trên đất. Một người hộ vệ khác nhìn thấy chính mình đồng bọn bị một quyền cho đánh bại, hắn mặt đều sốt ruột đỏ lên, mồ hôi trên đầu hạt đậu đồng dạng làm chuyển động. Cái kia đồng bạn thế nhưng là đài quyền đạo đai đen tuyển thủ, lại bị trước mắt người này một quyền liền đánh ngã rồi. Mà đối với Sở Vân Hạo tới nói, đừng nói đài quyền đạo đai đen, liền xem như đến thượng 10 cái, hắn cũng có thể toàn bộ liêu ngược lại. Cái khác vệ sĩ nhanh lên lấy ra đặt ở bên hông gậy cảnh sát, run run rẩy rẩy nói, ngươi không được qua đây. Làm gì? Mạc Hoa Hạo vừa ra tới, liền thấy chính mình người lại bị người đánh, mà đối phương hắn cũng không biết, vội vàng đi ra nói, các ngươi chơi cái gì, vì cái gì đánh người? Sở Vân Hạo trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ. Căn bản không có để ý tới đối phương vấn đề, làm bộ lại muốn đi đánh. Người hộ vệ kia đã sớm dọa sợ, nhanh lên trốn đến Mạc Hoa Hạo đằng sau, chỉ vào Sở Vân Hạo nói, đây chính là chúng ta Lưu Ly thành phố Mạc thiếu, ngươi lại ra tay thử xem. Trương Dương nghe được Mạc Hoa Hạo thanh âm, xoay đầu lại, đối đối phương mỉm cười nói, Mạc thiếu, không biết ngươi tìm ta có chuyện. Mạc Hoa Hạo nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt Trương Dương, Mạc có thể nói là phong trần mệt mỏi, tựa như là Tây Bắc đến đồng dạng. Hơn nữa cả người màu da theo nguyên lai màu trắng, biến thành màu vàng đất. Nếu như không phải gặp qua người, người căn bản nhìn không ra này lại là một người. Dương, Dương ca, Mạc Hoa Hạo cũng mang theo một chút nghi vấn. Mà phía sau hắn vệ sĩ nghe nói như thế, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Chẳng lẽ người này thật là Trương Dương? Mạc Hoa Hạo có chút xấu hổ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mạc thiếu chính là có uy phong, thế nhưng trực tiếp đảo khách thành chủ. Trương Dương trào phúng đến, nghe đối phương ngữ khí, rõ ràng là tức giận. Hắn quay đầu lại, trừng mắt liếc trốn ở máy móc phía sau vệ sĩ nói. Tránh ta đằng sau làm gì? Chẳng lẽ lại làm ta bảo hộ ngươi sao? Ba một bàn tay, Mạc Hoa Hạo trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương. Tức giận nói, nhanh lên cho Dương ca xin lỗi. Ta không phải đều nói cho ngươi Dương ca dung mạo ra sao? Các ngươi lại còn nhận không ra? Vệ sĩ nghe nói như thế, trong lòng gọi là một cái biệt khuất, này rõ ràng cùng trước đó nói không có chút nào đồng dạng. Thế nhưng là liền xem như trong lòng ủy khuất, hắn cũng không dám nói ra. Hai người kia đều là chính mình không thể đắc tội, chỉ có thể ủy khuất chính mình. Dương ca, thật xin lỗi. Hắn 90 độ cúi người, đối Trương Dương nói xin lỗi. Trương Dương khoát khoát tay. Dù sao mình hiện tại cũng là ba cái công ty lão bản, không có khả năng cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhặt. Chỉ cần đối phương nói xin lỗi, coi như sự tình chưa từng xảy ra được rồi. Mà lúc này đây An Nhu cũng đi nghe được Dương ca trở về, cũng vội vàng theo phòng làm việc của mình xuống tới. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, không tự chủ được đến che miệng lại. Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi, Trương Dương lúc này cũng chịu không nổi, không biết vì cái gì một đám xem chính mình cũng là cái biểu tình này. Các ngươi cái ánh mắt này đều là có ý tứ gì? Trương Dương nhìn An Nhu hỏi, mau nói, rốt cuộc có ý tứ gì? An Nhu nghe nói như thế, hé miệng nở nụ cười, mang theo Trương Dương đi tới văn phòng. Lấy ra một cái tấm gương nói, Dương ca, ngươi đổi một lớp da à. Nàng sau khi nói xong, lại nhịn không được cười ha hà. Trương Dương nhìn chính mình da vàng, sửng sốt 3 giây, này có nửa tháng hắn đều không chút soi gương, mà Sở Vân Hạo vốn là đen, căn bản so sánh không ra. Nhìn đến đây thời điểm, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì cửa ra vào vệ sĩ còn có mô hình Mạc Hoa Hạo nhìn mình ánh mắt vì cái gì bộ dáng này. Làm nửa ngày là biến hóa của mình có điểm đại a. Lúc này Mạc Hoa Hạo gõ cửa một cái, xấu hổ cười một tiếng đi đến. Dương ca, hắn cười cười xấu hổ. Trương Dương nhìn thấy đối phương đi vào, có chút vung tay lên đem An Nhu đuổi ra ngoài, đối Mạc Hoa Hạo nói, chuyện gì mau nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.